Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 185 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nửa phút sau, Hidesugu đã cháy thành than, cuối cùng chỉ còn lại một nguyên anh nhảy ra. Ngô Bình bắt lấy, sau đó ném thẳng vào lò luyện minh thần để luyện chế nguyên anh đan. Không tệ, mình nên giết thêm vài con quỷ đông doanh nữa, sau đó lấy nhân nguyên đan và nguyên anh đan dùng luyện chế, bồi dưỡng tu sĩ viêm long. Nghĩ đến đây, anh tiếp tục đi về phía trước, nhưng sau đó không còn ai ngăn cản anh nữa. Thậm chí, ngay cả thần niệm đang theo dõi anh cũng biến mất. Khi đến mặt đất, anh thay đổi hình dạng, sau đó liên lạc với Hanami Tsukihime. Không lâu sau, một chiếc xe MPV chạy đến, cửa xe vừa mở, anh bước lên xe. Người lái chính là Hanami Tsukihime, cô ấy vui vẻ nói. Anh Huyền Bình, anh đột nhiên đến đồng doanh, có phải là vì nhớ Tsukihime rồi không? Ngô Bình cười nói. Anh đến thăm em và ông Lạc, tiện thể xử lý chút việc. Hanami Tsukihime nói. Anh Huyền Bình, cụ vẫn luôn bế quan. Ông ấy đã mở ra linh khiếu, ba thần khiếu. Năm nay có lẽ sẽ thăng cấp lên địa tiên. Ngô Bình nói. Vậy thì tốt. Tsukihime, lần trước tiêu diệt phái nguyên không? Bọn em có khống chế được quận Saitama và quận Goma không? Hanami Tsukihime nói. Anh Huyền Bình, hai quận này đã nằm dưới sự khống chế của bọn em vẫn còn nắm trong tay một phần quận Aichi. Ngô Bình nói. Anh nhớ hai quận này là địa bàn của Igamon, đã có hiệp ước với Igamon. Hanami Tsukihime gật đầu. Igamon đã tăng tỷ lệ cống phòng lên 20%, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chúng ta chịu được. Ngô Bình hỏi. Tăng lên 20% là bao nhiêu? Hanami Tsukihime nói. Vốn dĩ là tỷ lệ phần trăm tổng lợi nhuận tăng lên 20%. Ngô Bình nhíu mày. Thế mà phải cho chúng phần trăm lợi tức, Igamon này cũng tham lam quá. Hanami Tsukihime nói. Không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta yếu còn đối phương thì mạnh. Nói rồi cô ấy nói. À phải rồi, Igamon phái hai sứ giả đến giám sát gia tộc bọn em vẫn chưa gặp họ nữa. Ngô Bình nói. Igamon cũng có thế lực ở nhẫn giới chứ? Hanami Tsukihime gật đầu. Igamon cũng có thế lực nhất định ở nhẫn giới. Hơn nữa không lòng lẻo, không giống Kogamon. Igamon có thủ lĩnh thống nhất. Ngô Bình nói. Dâng cho chúng phần trăm lợi tức không phải là kế lâu dài. Hanami Tsukihime nói. Hết cách rồi, thế lực của Igamon ở đông doanh rất lớn. Ngô Bình nói. Em đừng sợ, anh là chỗ dựa của em, nên thế lực của em vẫn lớn hơn Igamon. Hanami Tsukihime cười nói. Đúng thế, anh Nguyên Bình, em có việc muốn nói với anh. Gần đây khu vực biển của phía Bắc Đông Doanh xuất hiện một chuyện kỳ lạ, có không ít tu sĩ đến kiểm tra. Ngô Bình hỏi. Chuyện quái lạ gì? Hanami Tsukihime nói. Dưới đáy biển xuất hiện một cái động rất lớn, liên tục hút lấy nước biển. Trên bề ngoài hình thành xoáy nước khổng lồ, có người nói xoáy nước đó có thể liên kết với không gian gấp không biết nào đó. Ngô Bình nói. Có người vào đó chưa? Hanami Tsukihime nói. Tạm thời vẫn chưa có, nhưng sớm muộn gì cũng có người vào trong thăm dò. Xe chạy đến nơi Hanami Tsukihime sống. Vừa vào phòng, Hanami Tsukihime giúp Ngô Bình cởi áo khoác ngoài, đổi dép đi trong nhà. Ngô Bình cười nói. Tsukihime, tu vi của em quá yếu, lần này anh đến đây tiện thể giúp em tăng lên thiên sư. Hanami Tsukihime cực kỳ ngạc nhiên. Anh Huyền Bình, em có thể trở thành thiên sư sao? Ngô Bình nói. Có anh giúp đỡ chắc sẽ không khó. Hanami Tsukihime mừng rỡ nhào vào lòng Ngô Bình. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngô Bình khẽ cười nói. Tu vi tu hành của An Ogura và Zora Kuratama tiến bộ rất nhanh. Qua một thời gian nữa, anh sẽ bảo họ về giúp em. Đang nói thì Mio và Hoshi ở bên ngoài muốn gặp. Vào đi. Hanami Tsukihime lùi ra khỏi lòng Ngô Bình, ngồi thẳng dậy. Cánh cửa vừa mở ra, Hoshi và Mio quỳ xuống đất. Thấy Ngô Bình cũng ở đây, họ vui mừng. Chào cậu chủ. Ngô Bình gật đầu. Hanami Tsukihime hỏi. Có việc gì? Hoshi nói. Chủ nhân, sứ giả Igamon đang nổi nóng. Nói cô không gặp họ là vô lễ với Igamon. Hanami Tsukihime lạnh nhạt nói. Hắn thích nổi nóng thì cứ để hắn nổi nóng. Dù sao tôi cũng không gặp. Mio nói. Nhưng chủ nhân, hai sứ giả đó đang đến đây. Hanami Tsukihime sửng sốt. Chúng biết tôi sống ở đây. Hoshi nói. Có lẽ là biết. Nếu không có gì bất ngờ thì sứ giả sẽ đến đây trong 5 phút. Hanami Tsukihime nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta rời khỏi đây. Ngô Bình lại nói. Tsukihime, cái gì nên đến sẽ đến thôi. Em tránh được một lần, nhưng không thể né được 10 lần. Hanami Tsukihime nói. Anh Huyền Bình, em nghe nói hai sứ giả này có danh tiếng không tốt, thường lấy danh nghĩa của Igamon để chèn ép người khác. Ngô Bình nói. Không sao, anh có cách trị chúng. Có Ngô Bình ở đây, Hanami Tsukihime càng có tự tin hơn. Được. Không đến 5 phút, có người bước vào cửa, Hoshi và Mio không ngăn lại được. Một người đàn ông trong đó lên tiếng. Khốn kiếp, các người to gan lắm, lại dám tránh mặt không gặp chúng tôi. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tôi sẽ trừng phạt các người. Một người hét lớn đẩy cửa phòng ra. Đây là một người đàn ông toàn thân nồng nặc mùi rượu, ánh mắt không tỉnh táo. Sau khi nhìn thấy Hanami Tsukihime, trong ánh mắt như có lửa cháy rực. Hắn cười hờ hờ, cúi người nói với Hanami Tsukihime. Cô Hanami, tôi là Kobayashi Sahashi. Một người khác đứng hút thuốc ngoài cửa, không đi vào. Nhìn dáng vẻ này thì chắc là trợ lý của Kobayashi Sahashi. Hanami Tsukihime gật đầu. Anh Kobayashi, tôi luôn muốn đến chào hỏi các vị, nhưng gần đây không ở trong nước nên thất lễ rồi. Kobayashi Sahashi cười hè hè. Nghe rằng cô Hanami là một trong những người phụ nữ đẹp nhất giới kinh doanh ở Đông Doanh. Hôm nay gặp được quả nhiên là danh bất hư truyền. Hanami Tsukihime nói. Quá khen rồi. Lúc này Kobayashi Sahashi mới để ý đến Ngô Bình. Hắn nói. Vị này là... Hanami Tsukihime nói. Đây là chồng chưa cưới của tôi, Lý Huyền Bình. Khóe mắt Kobayashi Sahashi khẽ giật, lạnh lùng nói. Người Viêm Long sao? Cô Hanami à, cô là người đẹp nhất Đông Doanh, sao lại gả cho người Viêm Long? Người Viêm Long là loại hạ đẳng, không xứng với cô. Ngô Bình nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên giơ tay lên, tát một cú thật mạnh vào mặt Kobayashi Sahashi. Cằm của Kobayashi Sahashi như vỡ vụn ra, hắn bị rụng mấy cái răng, máu chảy đầy miệng. Hắn bị đánh đến ngơ ngác, qua mấy giây sau mới tức giận hét lên. Mày dám đánh tao? Ngô Bình lạnh lùng nói. Cái thứ khốn nạn, mày mà cũng dám bàn luận về Viêm Long trước mặt tao à? Vừa dứt lời, khi thế đáng sợ được giải phóng, Kobayashi Sahashi và trợ lý ở bên ngoài run lên, không chịu nổi mà quỳ xuống đất. Thậm chí, ba người Hanami Tsukihime, Hoshi và Yoshi không bị anh nhắm đến cũng run lên, có cảm giác phải quỳ gối trước Ngô Bình. Chuyện gì thế này? Khí tức đáng sợ quá, như thể tôi là nô lệ của hắn, còn hắn lại rất cao quý, rất mạnh vậy. Kobayashi Sahashi hoảng hốt, sao mà hắn có thể đoán được Ngô Bình đã là nhân vương, có năng lực áp chế với tất cả mọi người. Chèn ép về khí thế khiến họ giống như chuột gặp phải mèo. Kobayashi Sahashi run giọng nói. Anh Lý, tôi thất lễ rồi, xin anh hãy tha tội. Hắn nói rồi, Ngô Bình mới thu lại khí tức, lạnh nhạt nói. Các người tìm Tsukihime có việc gì? Kobayashi Sahashi lau mồ hôi, vội nói. Không có việc gì, chỉ muốn đến chào hỏi thôi. Ngô Bình hừ một tiếng. Không có việc gì thì cút đi. Kobayashi Sahashi vội vàng đứng lên, ôm mặt lùi về sau, dẫn theo trợ lý vội vã đi khỏi đó như bỏ chạy. Ngô Bình quá đáng sợ, hắn sợ đi chậm một chút thôi là có thể sẽ bị đánh chết ngay ở đây. Đối phương đã đi xa, Hoshi ngạc nhiên nói, cậu chủ, khí tức của cậu chủ mạnh hơn, chắc chắn lại có đột phá, chúc mừng cậu chủ. Ngô Bình nói, khoảng thời gian trước tôi đột phá đến nhân tiên tầng 7, cảnh giới nhân vương. Yoshi và Hoshi nhìn nhau, nhân tiên còn có tầng 7. Hanami Tsukihime vô cùng vui mừng, khoác cánh tay Ngô Bình áp mặt mình vào đó, nói, anh Huyền Bình đúng là giỏi quá, là người đàn ông lớn mạnh thiên hạ. Ngô Bình nói, Tsukihime, sau khi người này về chưa chắc đã chịu phục, Igamon có thể sẽ đến tìm, đến lúc đó anh sẽ dạy dỗ chúng. Hanami Tsukihime cười nói, anh Huyền Bình, đợi đến lúc anh trở thành chân nhân, chân tiên thì chẳng phải là vô địch rồi sao? Ngô Bình xua tay, không thể nói thế, mỗi một cảnh giới của địa tiền đều có khả năng sinh ra cao thủ siêu phàm, núi này cao còn có núi cao hơn, không thể tự đại được. Anh lại nói, Tsukihime, bây giờ anh nâng cao tu vi giúp em. Trong khi Ngô Bình giúp Hanami Tsukihime tu hành, Kobayashi Sahashi đi đến một đạo quán. Trong đạo quán, một người đàn ông trẻ tuổi nghe Kobayashi Sahashi kể lại chuyện vừa rồi. Hắn ta nói, gì cơ? Khí tức thôi đã khiến anh chịu thua, hắn là tiên quân. Kobayashi Sahashi lắc đầu, hoàng tử điện hạ, khí tức của người đó mạnh hơn tiên quân nữa, nhưng không giống cảm giác áp bức của tiên quân, giống như hắn là vương giả của loài người. Tôi phải thần phục hắn, trung thành với hắn, thậm chí sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì hắn. Người đàn ông trẻ tuổi ngạc nhiên, cảm giác này, lẽ nào hắn là nhân vương? Kobayashi Sahashi ngây người, điện hạ, nhân vương là sao? Người đàn ông trẻ tuổi im lặng vài giây rồi nói, nhân vương là cường giả loài người, có thể khai phá sức mạnh loài người đến mức đáng sợ. Nếu hắn là nhân vương thì Viêm Long đang vực dậy rồi. Kobayashi Sahashi nói, điện hạ, nói như thế chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt hắn. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, phải mấy người phụ nữ yêu kiều và đẹp nhất của chúng ta đến làm phụ nữ của hắn, khiến hắn lưu lại hạt giống huyết mạch, chỉ cần để lại đời sau thì chắc chắn đời sau của hắn sẽ trở thành vương giả tương lai của Đông Doanh. Kobayashi Sahashi cười nói, xong việc tiêu diệt người này luôn. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, Kobayashi, bây giờ tôi cho anh quyền hạn cao nhất, đi tìm phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp từ Đông Doanh cho đến nước ngoài, bất kể vô liếng thế nào, bất kể cái giá nào, cũng phải làm cho nhân vương để lại đời sau. Vâng. Lúc này Ngô Bình đang dùng sức mạnh được lưu trữ trong người liên tục giúp Hanami Tsukihime mở ra 9 đại linh khiếu, đại thần khiếu, sau đó lại hợp nhất giúp cô ấy, tiếp theo là cho dùng đan dược của anh. Đến ngày hôm sau, Hanami Tsukihime đã đột phá thành công, trở thành cao thủ cảnh giới thiên sư. Anh bảo Hanami Tsukihime chuyên tâm tu luyện, sau đó mở ra bảo vật do thiên chủ Thánh Thuyết tặng. Bảo bối này không chỉ ghi chép cảnh giới trí cao của mỗi giai đoạn tu hành, mà còn có thể so sánh, xếp hạng với các tu sĩ đồng cấp mạnh nhất trong lịch sử. Bây giờ Ngô Bình đã là nhân vương, tu sĩ nhân tiên tầng 7. Anh rất muốn biết mình có thể đứng thứ mấy trong dòng chảy lịch sử. Theo hướng dẫn, anh rót pháp lực vào, ngay lập tức vật đó sáng lên, một luồng sức mạnh thần kỳ bao quanh cơ thể anh. 5 phút sau, một hàng chữ rất nhỏ hiện lên bề mặt. Anh đọc kỹ từng chữ, phát hiện bên trên đều viết tên người, mà ở vị trí thứ 109 lại để trống, anh có thể viết tên của mình vào. Cảnh giới thần quân, mình chỉ xếp ở vị trí 109, người đứng đầu mạnh thế nào cơ chứ? Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao, người có tên trong bảng xếp hạng này đã là thiên kiêu của thời đại Hồng Hoang rồi, hoặc là sự tồn tại nghịch thiên của tiên giới. Mình có thể xếp thứ 109 thật ra cũng khá tốt rồi. Huống gì, anh vừa bước vào cảnh giới thần quân không lâu, dần dần tu hành toàn vẹn, chắc chắn có thể tăng lên. Nghĩ ngợi một lúc, anh viết tên mình vào chỗ trống, Lý Huyền Bình. Không lâu sau, cái tên lóe sáng, sau đó xuất hiện ở vị trí 109. Anh khẽ cười, lẩm bẩm, 109. Trong một tháng, mình phải lên đến vị trí 100. Đúng lúc này, ngọc bàn trong tay rung lên, bề mặt trơn bóng của nó xuất hiện một hàng. Có người lạ yêu cầu kết bạn với Lý Huyền Bình, được phép chấp nhận không? Ngô Bình sừng sốt. Kết bạn? Chuyện gì đấy? Anh nghĩ một lúc rồi nói. Chấp nhận. Không lâu sau, bề mặt ngọc bàn xuất hiện một hàng chữ. Kết nối thành công, chấp nhận kết bạn. Lý Huyền Bình và thân công nam tình trở thành bạn, có thể nói chuyện rồi. Nói rồi, trên ngọc bàn phát ra ánh sáng, không trung tạo ra một quầng sáng lớn bằng bàn tay, trên đó có một hàng chữ. Người vừa đến chính là người đứng vị trí 109 trên bảng xếp hạng thần quân. Tôi đây vô cùng bái phục. Đối phương nói chuyện bằng tiên tự gian thẻ. Ngô Bình hỏi. Anh là... Thân công nam tình nói. Tôi là thân công nam tình, đệ tử nhị đẳng thiên phẩm của thần thổ thông thiên. Ngô Bình nói. Anh là đệ tử của thần thổ thông thiên. Thân công nam tình nói. Mặc dù là đệ tử thần thổ, nhưng vẫn không bằng anh. Tôi xếp hạng ngoài 300, còn anh lại đến 109. Đúng là hổ thẹn. Xin hỏi anh ở môn phái nào thế? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Đệ tử tiên vực Vĩnh Hằng. Thân công nam tinh nói. Thảo nào, số lượng đệ tử tiên vực Vĩnh Hằng không bằng 1/10 thần thổ thông thiên, nhưng ai nấy cũng đều xuất chúng. Với tư chất của anh, chắc hẳn là đệ tử thân truyền của vị đại tài nào đó ở tiên vực Vĩnh Hằng nhỉ? Là nhất đẳng thiên phẩm. Ngô Bình nghĩ đến đạo của mình, nói. Đúng thế. Anh hỏi. Thần thổ thông thiên có bao nhiêu đệ tử thiên phẩm? Trước kia, khi ở vùng đất truyền thừa, anh nghe trưởng lão thần thổ thông thiên nói chỉ có 3 đệ tử thiên phẩm. Thân công nam tinh nói. Hiện tại, hình như chỉ có 3 người. Tôi là người mới thăng cấp gần đây. Đệ tử nhị đẳng thiên phẩm của ông ấy chỉ có một mình tôi. Tôi là một trong số họ. Có vẻ thần công nam tinh này cực kỳ đắc ý. Ngô Bình lại hỏi. Đệ tử địa phẩm nhiều không? Thân công nam tinh nói. Không nhiều lắm, có hơn 100 người, không đến 200. Nói chuyện một hồi, biết được thân công nam tinh cũng có một bảo bối tương tự, họ gọi vật thể đó là bảo sách thiên kiều. Ngô Bình nói chuyện với người này, chỉ thấy người này tính cách rất đơn thuần. Sau khi thân công nam tinh biết, Ngô Bình còn biết cả luyện đàn và y thuật thì cực kỳ bái phục. Anh Lý đúng là kỳ tài, không chỉ là nhất đẳng thiên phẩm. Tôi có vài người bạn đều đang ở trong nhóm thảo luận. Anh Lý có muốn tham gia không? Thế mà còn có thể tham gia nhóm. Ngô Bình nói. Được chứ. Không lâu sau, anh được thêm vào trong một nhóm hơn 50 người. Mọi người đều lần lượt chào đón. Vì Ngô Bình là một trong vài người có vị trí xếp hạng cao nhất hiện tại ở trong nhóm. Nói chuyện với những người này, Ngô Bình mới biết họ đều là thiên tài đỉnh cấp của các thế lực lớn. Tu chân đều xuất chúng. Thế nhưng, một nhóm người này lại vô cùng khách sáo với anh. Anh Lý là cao thủ luyện đan nữa đấy. Nếu mọi người có cần gì, thì có thể tìm anh Lý giúp đỡ. Thần công nam tinh nói. Ngô Bình định khiêm tốn vài câu, thì trong nhóm có một cô gái tên là Nam Cung Nguyệt hỏi. Anh Lý có thể luyện chế đan dược có hiệu quả thăng cấp trong thời gian ngắn không? Ngô Bình nghĩ ngợi rồi nói. Ý cô là đột ngộ đan sao? Nam Cung Nguyệt nói. Đúng rồi, đột ngộ đan là được. Anh Lý có thể luyện chế không? Tôi sẵn sàng mua với giá cao. Ngô Bình thầm nói. Chúng ta một người ở trái đất, một người ở tiền giới, cùng mua thế nào được? Nhưng anh vẫn nói. Có thể luyện chế được. Nam Cung Nguyệt nói. Không biết là đan dược phẩm cấp nào? Đan dược của Ngô Bình sớm đã có thể đạt đến vương phẩm rồi. Hơn nữa, đột ngộ đan này cũng không phải quá khó. Anh nói ngay. Vương phẩm. Nam Cung Nguyệt vui mừng. Anh Lý, tôi đưa cho anh trước 100 bảo bùa đặt cọc. Ngô Bình kinh ngạc. 100 bảo bùa đặt cọc, đột ngộ đan mà quý vậy sao? Đương nhiên anh không thể nói ra. Bèn nói, cô Nam Cung, không biết bên phía các cô đột ngộ đan vương phẩm đáng giá bao nhiêu bảo bùa? Nam Cung Nguyệt nói, đột ngộ đan vương phẩm chỉ có thể mua được ở buổi đấu giá. Giá khởi điểm là 300 bảo tiền. Bảo tiền chính là bảo bùa. Giá cuối cùng thường là 500. Anh Lý, tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu. Tôi có thể dùng giá cao nhất để mua. Giá cao nhất chính là 500 bảo bùa. Phải biết rằng một bảo tiền tương đương với 1.000 tiền bùa, 100 bảo bùa chính là 100.000 tiền bùa. Ở tiền giới này không phải bị lạm phát đấy chứ, Ngô Bình thầm nghĩ. Thấy Ngô Bình không đáp, Nam Cung Nguyệt vội nói, nếu anh Lý thấy ít, tôi có thể tăng thêm chút. Ngô Bình nói, cô Nam Cung, không hề ít. Nam Cung Nguyệt nói, cảm tạ anh Lý. Cô ấy nói xong, trên bảo sách thiên kiều của Ngô Bình xuất hiện một hàng chữ nói, có người tặng quà cho anh, có nhận hay không? À, thứ này mà còn có thể tặng đồ sao? Anh lập tức nói chấp nhận. Giây tiếp theo, bảo sách phát ra ánh sáng chiếu xuống mặt bàn phát sáng, lại có thêm một túi tiền. Anh vội mở túi tiền ra, bên trong thật sự có 100 bảo tiền. Anh vừa mừng vừa ngạc nhiên, bảo sách này đúng là không tệ. Anh lập tức nói trong nhóm, các vị, trước mắt tôi có thể luyện chế ra được đan dược mà cảnh giới địa tiên cần. Đan dược đa phần là vương phẩm, nếu cần có thể liên lạc với tôi. Trong nhóm ồn ào hơn hẳn, không ít người đều hỏi thăm Ngô Bình có thể luyện chế ra được loại đan dược nào đó không. Đan mà họ nói hầu hết Ngô Bình đều biết, cho dù chưa từng nghe qua thì sau khi hỏi cách dùng thì anh cũng biết được loại đan dược tương tự. Anh quay về, những đan dược này đa phần anh đều có thể luyện chế được, chỉ là có vài nguyên liệu khá khó tìm. Anh bèn nói với mọi người, bọn họ có thể tự mình tìm nguyên liệu, như vậy thì giá đan dược sẽ được giảm 30%. Bình thường mà nói, phí dược liệu chỉ chiếm chưa đến 1/10 giá thành đan dược, thậm chí là 1%. Ngô Bình giảm giá hẳn 30% thì cũng vẫn lời rồi. Vì vậy, những người này đều tỏ ý có thể tự mình tìm dược liệu. Nói chuyện trong nhóm một lúc, có không ít người âm thầm kết bạn với anh. Anh chấp nhận lần lượt. Về sau, anh nói với thân công Nam Tinh, thân công, một thời gian nữa một người bạn của tôi muốn đến thông thần thổ thông thiên các anh, làm phiền anh chăm sóc chút. Thân công Nam Tinh cười nói, anh Lý yên tâm, có tôi đây, không ai có thể ức hiếp bạn bè anh. Người Ngô Bình nói đương nhiên là Đường Băng Vân. Đường Băng Vân sau khi trở thành địa tiên thì muốn đến thần thổ tu luyện. Anh vẫn luôn rất lo lắng. Hiện giờ nhờ vị thân công Nam Tinh này thăm dò tin tức, anh có thể biết được tin tức Đường Băng Vân ở bên đó bất kỳ lúc nào. Biết Đường Băng Vân là nữ, hơn nữa còn là địa phẩm nhất đẳng, thân công Nam Tinh nói, bạn của anh Lý không đơn giản tí nào, nhất đẳng địa phẩm không nhiều, chỉ chừng 20 người thôi. Ngô Bình nói, phải làm phiền anh thân công rồi. Thân công Nam Tinh nói, không cần khách sáo, sau này lúc anh Lý giúp tôi luyện chế đan dược, bớt giá cho tôi là được. Ha ha ha. Ngô Bình nói, đương nhiên, sau này đan dược của thân công huynh tôi chỉ lấy theo giá vốn. Thân công Nam Tinh mừng rỡ. Ở thiên giới, đan dược này cũng là thứ khan hiếm, Ngô Bình chỉ lấy giá vốn, anh ta có thể tiết kiệm được không ít tiền rồi. Anh nói chuyện với nhóm một lúc, Hanami Tsukihime đã ổn định tu hành, tu vi thăng cấp, cô ấy vô cùng vui mừng, ra khỏi phòng liền ôm lấy Ngô Bình nói, anh Nguyên Bình, cảm giác làm thiên sứ thật tốt, như thể cả đất trời đều do em nắm giữ vậy. Ngô Bình nói, quen rồi thì sẽ không còn cảm giác này nữa, trái lại sẽ cảm thấy kính sợ đất trời. Hanami Tsukihime gật đầu, anh Nguyên Bình, qua thời gian nữa em có thể trở thành địa tiên rồi sao? Ngô Bình gật đầu, ừ, tháng sau có thể đột phá rồi, em cũng không phải vội, đợi anh trở thành địa tiên trước, có kinh nghiệm rồi em đột phá cũng không muộn. Hanami Tsukihime gật đầu, có anh Huyền Bình giúp đỡ, tu hành em dễ hơn nhiều. Ngô Bình nói, bây giờ anh truyền cho em một công pháp, em chăm chỉ tu luyện làm nền tảng cho tu hành sau này. Ngô Bình truyền dạy cho Hanami Tsukihime chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết mà lúc trước anh tu luyện. Tu luyện công pháp này, con đường tu hành của Hanami Tsukihime sẽ càng ổn định, càng đi xa. Lúc này sắc trời đã tối, Hanami Tsukihime cho người làm mấy món viêm long để Ngô Bình uống rượu. Vừa uống hai ly rượu, Miêu chạy tới bẩm báo, cậu chủ, cô chủ, Nhị hoàng tử cử đến 4 vũ nữ. Hanami Tsukihime bất ngờ, vũ nữ? Cô ấy nhìn Ngô Bình, anh Huyền Bình, Nhị hoàng tử là thứ tử của hoàng thất đời trước, cũng rất có địa vị ở Đông Doanh, là một trong những người đứng đầu nhóm võ sĩ. anh ta cử vũ nữ đến đây có lẽ là vì muốn kết giao với anh. Ngô Bình không hề hứng thú với nhị hoàng tử gì đó, nói: không gặp. Miêu nói: cậu chủ, phụ nữ còn cầm theo quà. Vừa nghe có quà, Ngô Bình ngẫm nghĩ nói: cho bọn họ vào đi. Ngay sau đó, bốn cô gái lần lượt ôm một hộp quà đi vào. Bốn cô gái này ai ai cũng xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, dù so sánh với Hanami Tsukihime thì cũng có chút ưu thế. Ánh mắt Ngô Bình bất giác sáng rực. Bốn vũ nữ quỳ xuống đất: bái kiến chủ nhân. Ngô Bình nhíu mày: các cô gọi tôi là chủ nhân. Phụ nữ bên trái cười nói: hoàng tử điện hạ đã tặng bốn người chúng tôi cho anh, anh chính là chủ nhân của chúng tôi. Ánh mắt cô ấy vô cùng thu hút, chỉ một ánh mắt đã chạm đến trái tim đàn ông. Ngô Bình lại bình tĩnh nói: không công không nhận thưởng. Phụ nữ này mở hộp quà trước mặt ra, bên trong có một thanh đao thời đường. Ngô Bình từng thấy bức hình thanh đao này là vật lưu giữ trong bảo tàng Đông Doanh, khắp thiên hạ chỉ có một, là vật vô giá. Vũ nữ thứ hai nói: chủ nhân, điện hạ ngưỡng mộ anh tiêu sái, lệnh cho thiếp thân đến hầu hạ. Cô ấy cũng mở hộp, bên trong là một bức tranh Hàn Giang độc điếu đồ. Hai hộp còn lại cũng mở ra, cũng đều là bảo vật cấp quốc gia lưu lạc ở nước ngoài. Phụ nữ bên phải nói: chủ nhân, xin anh thu nhận chúng tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói: đồ thì để lại, các cô thì quay về đi, nói với nhị hoàng tử tôi không hứng thú với các cô. Bốn mỹ nhân thay đổi nét mặt, nước mắt như sắp rơi. Ngô Bình bình tĩnh lạnh nhạt nói: tiện khách. Sau khi bốn cô gái rời khỏi đó, Ngô Bình cất đồ đạc đi, cười nói: xem như là vật về với chủ rồi. Hanami Tsukihime như có suy nghĩ, nói: anh Huyền Bình, nhị hoàng tử cử bọn họ đến đây có lẽ là muốn mượn gen. Ngô Bình ngây người. Mượn gen? Hanami Tsukihime gật đầu. Đàn ông Đông Doanh có vóc dáng nhỏ bé, vì vậy thường cử nữ giới đến Viêm Long qua lại với đàn ông cao lớn của Viêm Long, sau khi có thai sẽ quay về Đông Doanh sinh ra đời sau, cách đó dùng để cải thiện gen Đông Doanh. Ngô Bình nói: ý em nói là nhị hoàng tử kia cứ bốn cô gái ấy đến là muốn để bọn họ mang thai đời sau của anh. Hanami Tsukihime nói: chắc hẳn là vậy. Ngô Bình nhíu mày: đúng là kế hay. Hanami Tsukihime ôm lấy anh: cũng may anh Huyền Bình là chính nhân quân tử, nếu không đã mắc bẫy bọn họ rồi. Ngô Bình nhìn người ấy, cười nói: anh có sức lực, chỉ bằng dùng trên người Hanami. Hanami Tsukihime nghe anh nói như vậy, cả người mềm nhũn, gương mặt ửng hồng. Đêm đó, cô ấy hầu Ngô Bình ngủ, hết sức lấy lòng. Cùng lúc đó, trong đạo quán, người trẻ tuổi kia thấy cô gái mình cử đi không có hiệu quả, nói: xem ra, đám phụ nữ này không tốt, chỉ có thể cử cô ấy đi thôi. Kobayashi sừng sốt: điện hạ muốn cử Shimizu sao? Shimizu là do người chuẩn bị mười mấy năm dùng để làm quà cho nhẫn hoàng. Như vậy... người trẻ tuổi nói: chỉ có thể như vậy thôi. Người phụ nữ khác, anh ta sẽ không động lòng. Kobayashi khẽ thở dài, vẻ mặt đáng tiếc. Được thôi, tiểu nhân lập tức chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Hanami Tsukihime giúp Ngô Bình rửa mặt chải đầu, tinh giã bừng bữa sáng đến. Lần trước Ngô Bình đến, Hanami Tsukihime đã tìm thợ máy phá tốt nhất của Đông Doanh may vài bộ quần áo cho Ngô Bình. Lúc này vừa đúng lúc anh đã thay đồ, quần áo mới rất vừa người. Hanami Tsukihime dùng huân hương sông nên có mùi thơm nhàn nhạt. Lúc dùng bữa, Ngô Bình nói: cô gái mà Igamon đưa đến hôm qua không có kết quả, hôm nay nhất định vẫn sẽ hành động. Hanami Tsukihime ngẫm nghĩ rồi nói: nếu em là nhị hoàng tử, nhất định sẽ cử Shimizu đến. Ngô Bình nói: Shimizu là ai? Hanami Tsukihime nói: đệ nhất mỹ nhân của Đông Doanh, vốn là mỹ nữ do thần đạo giáo cực khổ bồi dưỡng được, chuẩn bị được dâng tặng nhẫn hoàng. Nghe nói năm đó vì để Shimizu xinh đẹp và có được thân hình đẹp nhất đã dùng các kỹ thuật gen. Ngô Bình nói: nhẫn hoàng ở nhẫn giới sao? Anh nhớ, nhẫn giới có nhẫn vương, nhẫn thánh, nhẫn quân, nhẫn tổ, nhẫn hoàng. Nhẫn vương ngang với võ vương, nhẫn thánh ngang với võ thần cảnh, nhẫn quân là ba cảnh giới đầu địa tiên, nhẫn tổ là tu vi của chân nhân cảnh, chân quân cảnh. Còn nhẫn hoàng thì là cao thủ cấp tiên quân. Hanami Tsukihime nói, đúng vậy, nhẫn giới có mười mấy vị nhẫn hoàng, bọn họ đều nghe theo lệnh của cậu chủ nhẫn đạo. Ngô Bình nói, nói như vậy, nhẫn giới sớm đã nhất thống rồi. Hanami Tsukihime nói, đúng vậy, khác với địa thiên giới, nhẫn giới là do vua nhẫn giới làm chủ. Ngô Bình nói, vua nhẫn giới này tu vi thế nào? Hanami Tsukihime lắc đầu, em cũng không rõ, nhưng nghĩ chắc cũng ít nhất là bán bộ thiên tiên. Ngô Bình nói, tu sĩ của nhẫn đạo sau này phi thăng lên thượng giới thì đến đâu? Hanami Tsukihime nói, nghe nói có một nhẫn đạo cảnh thiên. Đang nói chuyện thì Lạc Trường Sinh vội vã đến, cười nói, cậu chủ. Ngô Bình gật đầu, lão Lạc, ông tu luyện đến đâu rồi? Lạc Trường Sinh cười nói, lần trước cậu chủ giúp tôi đạt thông linh khiếu, hiện tại tôi đã là võ thánh rồi. Ngô Bình nói, hôm qua tôi giúp Hanami Tsukihime, hôm nay sẽ giúp ông tăng lên võ quân. Lạc Trường Sinh kinh ngạc, tôi có thể trở thành võ quân? Ngô Bình gật đầu, tư chất ông vốn đã tốt rồi, lại là truyền sinh, trở thành võ quân cũng không phải chuyện khó. Đúng lúc cũng có thể nhờ cơ hội lần này để thần hồn và thân thể này hoàn toàn dung hợp với nhau. Lạc Trường Sinh vui mừng, cảm tạ cậu chủ thành toàn. Lạc Trường Sinh là người bảo vệ của anh, vì vậy đương nhiên Ngô Bình muốn nâng cao tu vi không ngừng. Sau đó anh yêu cầu Lạc Trường Sinh mở thập đại linh khiếu, cửu đại thần khiếu. Hơn nữa anh hái một đạo quả từ trên cây xuống đưa cho Lạc Trường Sinh, khiến việc tu hành của ông ấy ổn định hơn. Đến tối, Lạc Trường Sinh đã thành công thăng cấp lên võ quân, bắt đầu bế quan tu luyện. Gần vào thu, ánh sáng trắng tỏ, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong sân viện. Cô ta lẳng lặng đến, tựa như tiên tử dưới ánh trăng, quanh người đều có hào quang. Ngô Bình đang ngắm trăng uống rượu, nhìn thấy cô gái đó, bèn hỏi, là ai đấy? Cô gái mặc bộ quần áo vải mỏng màu trắng, vẻ ngoài tuyệt trần, dáng người uyển chuyển. Cô ta nhẹ nhàng thi lễ với Ngô Bình. Shimizu, bái kiến công tử. Ngô Bình nghe thấy giọng viêm long của cô ta nói rất chuẩn, hỏi, cô chính là Shimizu? Cô gái nói, vâng, thiếp thân là Shimizu. Ngô Bình nói, xem ra nhị hoàng tử vẫn chưa từ bỏ, lại cử cô đến rồi. Cô gái hơi cúi đầu, vâng. Ngô Bình tỏ ý cô ta ngồi xuống. Hanami Tsukihime đưa cho cô ta một tấm đệm. Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện vẻ ngoài của cô gái quả nhiên còn hơn cả Hanami Tsukihime. Hơn nữa vóc dáng rất uyển chuyển, dù là gương mặt hay vóc dáng thì đều vô cùng hoàn mỹ, không hề có khuyết điểm. Thế nhưng anh phát hiện trong đầu Shimizu này lại có một bùa chú. Loại bùa này gọi là tâm chú, có thể kiểm soát suy nghĩ hay ý chí của mọi người. Vì vậy anh vươn tay, trong chớp mắt động tác tay đã thay đổi mấy chục lần. Sau đó tâm chú kia đột nhiên bay ra từ giữa trán cô ta, nổ tung trong không trung, phá vỡ tâm chú. Thân thể Shimizu bỗng run lên, cô ta kinh sợ nhìn Ngô Bình, sau đó cúi lại thật sâu. Shimizu cảm tạ công tử giải thoát. Thì ra Shimizu này sau khi đến 13 tuổi thì đã tự có suy nghĩ của mình. Nhị hoàng tử vì để kiểm soát cô ta nên đã dùng tâm phổ này. Không ngờ Ngô Bình lại là cao thủ, dễ dàng gỡ tâm phổ này xuống. Ngô Bình cười nói, cùng uống hai ly đi. Shimizu gật đầu, cảm tạ công tử. Hanami Tsukihime trộm nhìn vẻ ngoài động lòng của Shimizu, bất giác cũng thích thú. Một cô gái xinh đẹp đến mức ngay cả con gái cũng thích, thật sự là đẹp tột cùng. Hanami Tsukihime cười nói, Shimizu, bây giờ cô đã không còn bị kiểm soát rồi, sau này có muốn đi theo bên cạnh anh Huyền Bình không? Shimizu rất thông minh, biết một khi rời khỏi nơi này thì sẽ bị khống chế. Cô ta nói, Shimizu nguyện ý đi theo công tử. Hanami Tsukihime nói, đi theo anh Huyền Bình, cô sẽ không hối hận. Khi Ngô Bình phá vỡ tâm phù, trong một cung điện cổ xưa, nhị hoàng tử bỗng phun ra một ngụm máu. Hắn ta điên cuồng giống gào. Dám phá tâm phủ của ta! Người đâu? Lập tức giết người này! Uống mấy ly rượu, Ngô Bình lấy ra đồng tiền lớn, bói một quẻ, xem quẻ. Anh nói, đêm nay có một trận huyết chiến. Hanami Tsukihime nói, xem ra là nhị hoàng tử thẹn quá hóa giận, muốn diệt trừ anh Huyền Bình rồi. Ngô Bình nói, đến rất đúng lúc. Tsukihime, nhị hoàng tử này nắm giữ Igamon sao? Hanami Tsukihime nói, Igamon chỉ là một phần thế lực trong tay anh ta mà thôi. Ngoài Igamon còn nắm giữ cả giới võ sĩ. Cô ta nói cho Ngô Bình, võ sĩ ở Đồng Xoành có lịch sử gần nghìn năm, sức chiến đấu hùng mạnh, trang bị đầy đủ, từng là vũ lực cá nhân của từng vị lãnh chủ. Theo sự phát triển của thời đại, võ sĩ cũng phát triển theo, bây giờ đã trở thành bảo vệ của các tập đoàn lớn và giới quý tộc Đông Doanh. Có những nhóm võ sĩ lớn mạnh còn được nước Đông Doanh thuê, ví dụ như mấy võ sĩ lúc trước Ngô Bình đã giết chết chính là một nhóm võ sĩ đó. Ngoài ra, thế lực ngầm của Đông Doanh đa phần đều được các nhóm võ sĩ nắm giữ. Ngay cả bên dưới tập đoàn Sanrio cũng nuôi dưỡng một nhóm võ sĩ phục tùng. Nhưng bên trong Đông Doanh, nhóm võ sĩ mạnh nhất chỉ có ba. Bọn họ cũng có võ công truyền thừa thâm hậu, tài lực mạnh mẽ, cùng với sức ảnh hưởng ngoài xã hội cực lớn. Một trong số đó chính là quỷ võ xã do nhị hoàng tử nắm giữ. Quỷ võ xã, võ thuật của quỷ võ kết hợp với quỷ đạo, chiêu thức kỳ lạ khiến người ta không kịp phòng bị. Ngô Bình nghe vậy, cười lạnh nói, cái gì mà quỷ võ? Ở trước mặt người có thực lực thật sự, vài loại thủ đoạn đó cũng chỉ là giấy mà thôi, một đòn là rách. Anh nói, Tsukihime, Shimizu, hai người lui xuống đi, anh ở lại đón tiếp bọn họ. Hanami Tsukihime biết có ở lại cũng không giúp được gì nhiều, lập tức đưa người rời khỏi nơi này, chỉ có một mình Ngô Bình ở trong viện uống rượu. Một giờ sau, xung quanh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ cùng với tiếng cười nham hiểm. Ngô Bình chỉ vào không trung, gió xuyên qua bức tường, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, một võ quỷ mất mạng tại chỗ. Giây tiếp theo, anh chuyển động, cả người biến mất trong đêm tối, một mình sát phạt. Lúc này, để có thể giết được Ngô Bình, quỷ võ xã cử đi lực lượng mạnh nhất, bao gồm hai quỷ võ cấp bậc chân quân cùng với vật báu của quỷ võ xã, bốn con rối quỷ võ. Con rối quỷ võ thực lực có thể so với tiên quân, hơn nữa không sợ đao kiếm, miễn nhiễm với pháp thuật, bọn chúng hợp lực tấn công có thể giết được bán bộ thiên tiền. Thế nhưng bọn họ đã đánh giá thấp Ngô Bình. Con rối quỷ võ không bắt được vị trí của Ngô Bình. Ngô Bình che giấu tung tích, xuất quỷ nhập thần, không ngừng sát phạt, khiến nhóm quỷ võ cũng đau đầu không thôi. Nếu Ngô Bình gặp được võ sĩ hùng mạnh thì sẽ lấy nguyên thần của bọn họ luyện thành nhân nguyên đan, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Lúc này, một quỷ võ đứng ở trên ngọn cây, anh ta căng thẳng nhìn xuống bên dưới, tìm kiếm vị trí của Ngô Bình. Tay anh ta cầm ngọc phù, dùng nó để điều khiển con rối quỷ võ. Đột nhiên, anh ta cảm thấy bên tai vang lên âm thanh. Anh đang tìm tôi. Anh ta kinh sợ, quay người về phía âm thanh, thế nhưng vừa quay qua thì trống không. Sau đó, một bàn tay siết chặt cổ anh ta. Răng rắc. Cổ bị bóp nát, anh ta chết ngay tại chỗ. Nguyên anh bay ra, bị Ngô Bình ném vào trong lò luyện minh thần, luyện thành nguyên anh đan và sinh mệnh đan. Anh cầm lấy ngọc phổ kia, loay hoay đùa nghịch, điều khiển được hai con rối quỷ võ tấn công hai con rối khác. Một quỷ võ cấp chân quân khác nhìn thấy vậy, trong lòng biết không ổn, vội điều khiển con rối muốn rút lui khỏi trận chiến. Ngay lúc này, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào đầu cậu ta. Răng rắc. Đầu anh ta lập tức nứt ra. Ngô Bình đoạt lấy ngọc phổ, thuận tiện thu lấy nguyên anh của anh ta. Ngay sau đó, bốn con rối đều bị anh kiểm soát, quay đầu chém giết về phía những quỷ võ sĩ kia. Ngô Bình vẫn lò luyện minh thần dưới đất, mỗi lần giết chết một quỷ võ sĩ thì anh có thể luyện được sinh mệnh đan hoặc là nhân nguyên đan. Có một vài người muốn chạy trốn, anh lại chém giết xuyên không. Cuối cùng, 124 quỷ võ, không một ai sống sót, toàn bộ đều bị Ngô Bình giết chết. Cách sân nhỏ không xa, một nhóm nhẫn tổ kinh ngạc nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Bọn họ là cao thủ của Igamon, nhìn thấy kết cục của quỷ võ xã, bất giác kinh sợ. Môn chủ, người này quá đáng sợ, chúng ta đi cũng chỉ có chết. Một nhẫn tổ run giọng nói. Môn chủ của Igamon là một người trẻ tuổi, gương mặt anh ta u ám, nói. Quỷ võ xã bị tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể làm trái lệnh thôi. Vừa nói xong, đột nhiên một người xuất hiện trước mặt bọn họ, cười với anh ta. Môn chủ Igamon này vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Các hạ, chúng ta không có ý định thù địch. Ngô Bình liếc nhìn đám người, nói. Anh là môn chủ của Igamon? Người đàn ông nói. Đúng. Ngô Bình nói. Kể từ bây giờ, Hanami Tsukihime là chủ nhân của các anh. Anh có thể từ chối, nhưng kết quả của việc từ chối chính là cái chết. Vẻ mặt người đàn ông thay đổi liên tục. Cuối cùng anh ta khẽ thở dài, nói. Tôi chấp nhận. Ngô Bình nói. Anh tên gì? Môn chủ Igamon nói. Tiểu nhân Hattori Shuizo. Ngô Bình quan sát anh ta. Tốt lắm, trong viện có không ít thi thể, các anh dọn dẹp đi. Vâng. Nửa giờ sau, Hanami Tsukihime quay lại, thấy Ngô Bình đã thu phục Igamon, vô cùng kinh ngạc. Hattori Shuizo thấy Hanami Tsukihime chính thức tôn cối làm chủ. Trong viện người chết quá nhiều, mùi máu tanh nồng nặc. Hanami Tsukihime đổi chỗ ở cho Ngô Bình. Chỗ mới nằm ở lưng chừng núi, dưới núi có đồng ruộng, trên núi có vườn hoa, cảnh sắc không tệ. Hanami Tsukihime nói, anh Nguyên Bình, thực lực Hattori Shuizo rất mạnh, chỉ sợ anh ta chỉ dựa vào khuất phục. Ngô Bình thản nhiên nói, đợi anh ta thấy sự hùng mạnh của anh rồi thì sẽ kính nể anh như thần, không dám phản bội. Dừng lại một lát, anh nói tiếp, sáng ngày mai đi đến biển xem sao. Hanami Tsukihime nói, nghe nói đã có người vào lốc xoáy, trước mắt vẫn chưa ra. Ngô Bình nói, bên trong có gì phải thăm dò mới biết được. Hanami Tsukihime có chút lo lắng. Không biết nhị hoàng tử có cử người đến giết nữa không? Ngô Bình nói, trừ phi anh ta có thể mời được bán bộ thiên tiền, nếu không chắc chắn sẽ không dám đến nữa. Thực ra anh đã bói một quẻ, trong thời gian ngắn đối phương sẽ không dám có hành động gì. Tối đó Ngô Bình luyện chế đột ngộ đan. Trước kia anh đã từng luyện chế đan này, lúc đó được đan nhị phẩm, mà hiện tại anh đã khác, lần này luyện chế ra được đan dược vương phẩm. Một lò luyện được 3 viên đan dược đều là vương phẩm. Anh lấy một viên thông qua sách Thiên Kiêu Bảo truyền qua cho Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt nhanh chóng đã phản hồi, Lý huynh, đan dược đã nhận, chất lượng rất tốt, có khi còn trên cả vương phẩm, cảm tạ. Ngô Bình nói, không khách sáo. Ngay sau đó Nam Cung Nguyệt đã chuyển 700 tiền bảo còn lại, cũng là đặt trong một túi tiền. Luyện chế đan dược xong, Ngô Bình ngồi xuống tu luyện phương pháp hít thở. Sau khi kích hoạt huyết mạch Lý Thị, Ngô Bình phát hiện phương pháp hít thở của bản thân lại kỳ diệu hơn nhiều. Mỗi lần tu luyện thì những xiềng xích kiềm chế huyết mạch sẽ thả lỏng hơn một chút. Lần trước anh ở tháp Vạn Duy nhận được lời chúc phúc từ Cổ Thiên Tử, phá vỡ một phần xiềng xích huyết mạch, nhưng cũng chỉ là một phần, vẫn còn nhiều huyết mạch bị xiềng xích kiềm chế, phải cần bản thân mở ra. Trong lúc tu luyện, Ngô Bình hấp thụ một loại quả. Quả này được ngưng tụ từ linh lực mặt đất mà anh hấp thụ được trên đài sen, tổng cộng có 7 trái. Trước đó, anh đã tặng một miếng cho Lâm Thanh Giao, một miếng cho Lạc Trường Sinh, giờ còn lại 5 miếng. Lúc này, anh tự mình nuốt xuống một quả, lập tức có một luồng sức mạnh thâm hậu tuôn ra. Dựa vào linh lực mặt đất này, anh thuận thế tu luyện công pháp Tiên Điện Thiên Võ. Công pháp Tiên Điện Thiên Võ không có hạn chế về tu vi, có thể đột phá không ngừng. Mà đêm nay, cuối cùng anh đã đột phá Lưu Tinh Quyền và Man Vương Công đến cấp 9, cấp 10. Lưu Tinh Quyền và Man Vương Công cấp 10 uy lực rất đáng sợ. Lưu Tinh Quyền của Ngô Bình được sử dụng thì trong chớp mắt đánh ra được 300 quyền. Mỗi một quyền đều có sức công phá kinh người, dễ dàng giết chết Trần Quân. Đồng thời, mấy trăm quyền mà đánh cùng lúc vào một người thì ngay cả Tiền Quân cũng xong đời. Man Vương Công thì rất kinh khủng. Sau khi tu luyện, quanh người sẽ tạo thành những luồng sức mạnh. Sức mạnh này có thể bộc phát sức công phá gấp mấy lần so với sức lực tự thân. Nó phối hợp với lưu tinh quyền thì quyền đánh ra càng đáng sợ hơn. So với thiên cực kiếm kinh sắc bén thì Ngô Bình thích lưu tinh quyền không màng lý lẽ, kinh khủng này hơn. Trời vừa sáng, anh đã khởi hành đi đến khu vực biển Đông Doanh. Đến gần xoáy nước, anh thấy xung quanh có không ít thuyền lớn, có du thuyền, cũng có thuyền đánh cá, đều cách lốc xoáy chừng nghìn mét, không dám đến quá gần. Anh lập tức bay đến gần lốc xoáy, nhìn lốc xoáy chằm chằm, sử dụng đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Anh phát hiện dưới lốc xoáy thật ra có ba lối vào. Một lối vào khá tối và sâu, bên trong đầy tử khí. Một lối vào mà bên trong có một ngọn lửa vô tận, bất kỳ thứ gì đi vào cũng bị thiêu thành tro. Một lối cuối cùng thì bên trong là thảm thực vật đầy sức sống, rừng cây thăm thẳm, đồng cỏ mênh mông, núi lớn trùng điệp. Lúc này, đúng lúc có người đi vào lối vào thứ nhất. Tu vi người này không thấp, vừa đi vào đã bị bóng đêm nuốt chửng, giống như hòn đá rơi vào vũng lầy sâu, không một tiếng động. Sau đó, người thứ hai đi vào ngọn lửa kia. Người vừa vào đã bị ngọn lửa thiêu thành tro. Qua vài phút, người thứ ba đi vào lốc xoáy. Người này đi vào không gian tươi sáng kia. Anh ta vừa đáp đất thì lập tức chạy điên cuồng về phía xa, như thể phát hiện ra gì đó. Ngô Bình tiếp tục quan sát. Anh phát hiện ra một nguyên tắc, chính là tu sĩ đi vào lốc xoáy. Thứ nhất đi vào không gian u tối, thứ hai tiến vào không gian có lửa, thứ ba mới tiến vào không gian rừng rậm đồng cỏ kia. Tiếp theo, người thứ tư lại tiến vào không gian u tối, người thứ năm tiến vào không gian có lửa. Cứ như vậy lặp lại tuần hoàn. Anh quan sát hơn một giờ đồng hồ, bỗng một nhẫn tổ xuất hiện. Anh ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, lạnh lùng nói: "Các hạ là người Viêm Long?" Ngô Bình nói: "Đúng." Anh ta hừ lạnh một tiếng: "Đây là địa bàn của Đông Doanh, anh mau chóng rời đi." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 185 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.